Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Không phải tất cả mọi người đều có thể làm ta U Vương con dân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi hoàng cung trên đường. Nhìn hò hét loạn cào cào đường phố, Ngũ Cử suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng. Bệ hạ, có phải hay không cảm thấy tước đoạt những cái kia ra khỏi thành dân chúng dân tịch hơi quá? Trước mặt, Cơ Huyền xoay người, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Bệ hạ tha tội, mặt tướng chỉ là lo âu như vậy thứ nhất sẽ chọc giận người dân. Trước lúc này quá nhiều đại chu hoàng triều người dân đã rời đi liền những thứ khác nước chư hầu. Mà người dân lại là quốc chi cơ sở. Đối mặt Cơ Huyền, Ngũ Cử không có cất giữ, nói ra mình lời trong lòng. Tuy nói đại chu lập triều lúc đó, lòng dân hướng, thiên hạ người dân không khỏi đã có thể vào ở hoàng thành mà quang vinh. Nhưng trước khác nay khác, dưới mắt các lộ chư hầu rối rít quật khởi, hoàng thành đã sớm không có sức hấp dẫn. Một khi những người dân này vậy thất lạc, đại chu hoàng thành thật là được một cái trống rỗng tử. Giờ phút này, Ngũ Cử là Cơ Huyền trung thành, nơi có việc cũng sẽ là Cơ Huyền cân nhắc. Có như vậy ý tưởng cũng không quá đáng. Lòng không ở chỗ này, muốn bọn họ thì có ích lợi gì? Từ giờ trở đi, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm ta U Vương con dân. Bọn họ cuối cùng sẽ là hôm nay lựa chọn mà hối hận. Cơ Huyền quét qua đã đổi được trống rỗng đường phố, không có nửa điểm do dự. Đêm qua sự việc để cho hắn triệt để rõ ràng liền một cái đạo lý. Đại chu hoàng triều từ trên xuống dưới đã sớm hoàn toàn nát vụn thấu. Muốn lần nữa quật khởi, phải lật đổ xây lại. Những cái kia muốn chuyển đầu những thứ khác chư hầu người dân cũng là như vậy. Nếu không để lại tới, còn không bằng triệt để đưa đi. Bệ hạ, mặt tướng rõ ràng, mặt tướng sẽ đi theo bệ hạ, thề đem đại chu hoàng triều khôi phục lại vinh quang của ngày xưa. Đồng thời vậy sẽ quang mời các lộ bạn tốt. Hơi ngẩn ra, Ngũ Cử cong người một cái, lần nữa một bái, hắn không nghĩ tới nhà mình bệ hạ quyết tâm lại lớn như vậy. Ngay cả là hắn, không, phải nói là thiên hạ tất cả quốc chủ cũng không có lớn như vậy quyết đoán dám làm như vậy. Một khi thất bại, vậy đại chu hoàng triều thật liền hoàn toàn xong đời. Đi thôi, trong hoàng cung sự việc hẳn còn không thiếu. Đỡ dậy Ngũ Cử sau đó, Cơ Huyền nhìn xem xa hoàng cung, đã qua đêm cũng không hồi cung, hiện ở bên trong biến thành hình dáng gì, thật rất khó suy đoán. Bệ hạ, Ngũ Cử gật đầu, mà trên người hắn khí thế cùng trước kia lại có một chút biến hóa. Loại khí thế này bên trong, trừ có võ giả hơi thở ra, còn nhiều hơn một loại hăm hở, bỏ ta hắn ai cảm giác. Mà hết thảy các thứ này đều là Cơ Huyền mang tới. Thật ra thì Ngũ Cử liệu đoán không sai. Giờ phút này, nơi cửa thành, làm thủ thành giáo úy tuyên đọc hoàn Cơ Huyền mệnh lệnh. Phía dưới người dân hoàn toàn nổ nồi. Trong chốc lát người ở ồn ào, cơ hồ toàn bộ đều là một bên ngã thanh âm. Chó má U Vương cũng biết uy hiếp người dân. Cái gì? Rời đi hoàng thành liền muốn lấy lại nhà, sau này vẫn không thể trở về. U Vương thật là khẩu khí thật là lớn. Ta càng muốn trở về, hắn có thể cầm ta thế nào? Gần đây thiên can hạn hán, cũng không để ý chúng ta dân chúng sống chết. Đi thì đi, ai sợ ai, ở chỗ này nhất định là chết. Không phải là một phá nhà và hoàng thành dân tịch sao? Lão tử không cần. Thân hậu và Quắc đại nhân cũng ra khỏi thành, đi theo bọn họ chính xác không sai. Không sai, đi theo Quắc Thạch phụ đại nhân nhất đứng lên còn có ăn miếng cơm. Nhưng ở lại chỗ này chỉ có thể chờ chết. Ngoặc kép, ở các loại tiếng chửi rủa bên trong, dân chúng không chút do dự lựa chọn ra khỏi thành. Thậm chí ở cuối cùng lúc xoay người, còn không quên xoay người hướng hoàng thành phương hướng thối lên hai hớp. Vì vậy, nửa ngày sau, toàn bộ hoàng thành người dân lại là đi sạch sẽ, liền liền trên đường cái những tên khất cái kia, thấy hoàng thành không người, vậy lựa chọn rời đi. Đại Chu hoàng thành hoàn toàn đổi được yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua mới có thể làm cho trống rỗng đường phố có chút vang động. Mà giờ khắc này, trong hoàng cung, Cơ Huyền và Ngũ Cử nghe Trương Viễn cùng Ngụy Trung Hiền bẩm báo, chân mày cũng là không có giãn ra. Nguyên lai, đã qua đêm, mặc dù bọn họ giữ được hoàng cung bốn đạo cửa thành, nhưng đi thông ngoại giới mật đạo, không biết vì sao lại là bị phơi bày ra tiết lộ. Vì vậy, nhóm lớn cung nữ, thái giám từ mật đạo trong chạy ra khỏi, không biết tung tích, liền liền bị giam lỏng thân hậu cũng là như vậy. Bây giờ trong hoàng cung chỉ còn sót Trương Viễn và Ngụy Trung Hiền thu phục 300 nhiều tên thái giám, lão nô có tội, không có thể giúp bệ hạ coi giữ hoàng cung. Trương Viễn và Ngụy Trung Hiền hai người mặt đầy xấu hổ. Chuyện này cũng không trách ngươi cửa. 300 thái giám, người quá thiếu, căn bản không rảnh chiếu cố đến những thứ khác. Cơ Huyền bóp nặn ấn đường, tỏ ý hai người không cần áy náy. Không biết tại sao, làm Trương Viễn mới vừa bẩm báo cho tới khi nào xong thôi. Cơ Huyền chợt nhớ tới đã qua đêm hắn ra cung thời điểm đụng phải tên quần áo đen kia. Chẳng lẽ là nàng? Người quần áo đen kia vóc người thon nhỏ, vừa thấy chính là hạng người nữ lưu, hơn nữa mật đạo tiên hữu nhận chi, nàng lại có thể ra vào tự nhiên. Báo, bất quá ngay tại Cơ Huyền định mở miệng hỏi điểm thời điểm, ngoại điện, một người thiên tướng thần sắc ngưng trọng đi vào, khải bẩm bệ hạ, hoàng thành bên trong, người dân xông ra, dưới mắt bên trong thành đã không có một bóng người. Cái gì? Không có một bóng người? Trong đại điện tất cả mọi người đều là sững sốt một chút. Đúng vậy, bệ hạ, những cái kia người già yếu bệnh hoạn vậy lựa chọn rời đi. Thiên tướng trong thanh âm tràn đầy không biết làm sao. Tình hình như thế, thật có thể nói là chưa từng có ai. Sao không người tới, trừ Đại Chu hoàng triều. Phỏng đoán không một cái nước đều có thể làm được. Mới vừa, bọn họ dẫn đội đã tìm tòi toàn thành, thật sự là gà chó không để lại, trừ không mang đi được nhà, trên căn bản không còn dư lại vật gì. Những cái kia từ bên ngoài thành mang về đồ có từng an trí thỏa đáng. Dừng một chút, Cơ Huyền mở miệng, mặc dù có chút bất ngờ, bất quá mặt hắn lên cũng không có nửa điểm hốt hoảng. Nói thế nào đi nữa, hiện ở trong tay còn có 40.000 nhiều lính cấm vệ. Những thứ này đều là người còn chưa tới cùng đường một bước kia. Đinh, chúc mừng ký chủ, có một tòa trống rỗng hoàng thành. Kích hoạt đổi nhân khẩu hệ thống. Mỗi 500 đồng tiền, có thể đổi một người nhân khẩu. Nhân khẩu bên trong, có tỷ lệ nhất định chứa nhân tài đặc biệt, cần ký chủ tự đi khai thác. Nhưng mà làm Cơ Huyền không nghĩ tới là, liền làm hắn dự định nặng mới hoạch định một chút thời điểm, trong đầu lại là đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở. Cái gì? Còn có thể như vậy? Đổi nhân khẩu, bây giờ thiếu không phải là người dân sao? Hiểu rõ liền hệ thống âm thanh nhắc nhở nội dung lúc, Cơ Huyền trước mắt nhất thời sáng lên, lại không nói Cơ Huyền bên này bởi vì dân chúng toàn bộ rút lui, lại là cơ duyên xảo hợp lấy được một cái đổi dân khen thưởng. Nói sau, hoàng thành đông 20 dặm địa phương, hai đạo hơi có vẻ thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi ngừng lại. Rồi sau đó, hắn một vị trong đó trên mặt tràn đầy do dự, suy tính hồi lâu, nàng lại là muốn xoay người đi về phía hoàng thành. Cái gì? Tiểu thư, ngươi điên rồi sao? Chúng ta thật vất vả trốn chạy Đại Chu hoàng thành, bây giờ tại sao lại phải đi về? Không sai, người mở miệng không phải người khác, chính là Bao Tự Nha Hoàn Tiểu Đào. Ta không điên, Đại Chu hoàng thành có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe được nha hoàn lời nói, Bao Tử không có động tĩnh, mặt đầy quả quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyenc.com/ai-nối-dai-nối-tu-nối-tien-nối-luc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.